Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ai buộc tới chơi? Ha ha, một người liền muốn tới bắt chúng ta. Tiểu Môn, cho ta đưa hắn bắt lại. Đây chính là một cái không tệ cá lớn a, các hải tặc rối rít cười lớn. Mà xưởng đóng tàu lão bản mặc dù sợ hãi, bất quá cũng là mong đợi La Nghị rơi vào hải tặc trong tay. Mà hắn xưởng đóng tàu cũng liền giữ được, hắn mạng nhỏ cũng giữ được, nhưng là những thứ kia thợ đóng thuyền có chút thấp thỏm bất an, rối rít trốn xa xa, bọn họ trong ánh mắt có chút kinh hoàng. Một tên hải quân giáo quan nếu quả thật xảy ra chuyện, như vậy bọn họ thật có thể chạy thoát sao? Bá tiết tàu ra khỏi vỏ, sau đó một mảnh màu trắng bạc thiểm quang, mà sau 10 phút, La Nghị đi ra xưởng đóng tàu. Sau lưng đều là thợ đóng thuyền. Những người này La Nghị không có truy cứu dự định, nhưng là lão bản chính là muốn bắt lại. Thủ đô nước không có hải quân chi bộ, bởi vì khoảng cách Tư Pháp đảo rất gần, tính là ở đâu phạm vi quản hạt, mà muốn nhận treo giải thưởng cũng là tương đối phiền toái. Cho nên La Nghị để cho thợ đóng thuyền môn trực tiếp đi tìm Ai Buộc. Hắn tin tưởng Ai Buộc sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ câu trả lời, bao gồm những thứ này thợ đóng thuyền an trí vấn đề. Còn hắn thì tiếp tục hạ một cái mục tiêu. Hắn không sợ những thứ này thợ đóng thuyền chạy, bởi vì chỉ cần chạy một cái, như vậy tất cả mọi người truy nã, nhưng là không chạy có thể tha tội. Sau này không được lại tiến vào như vậy bí mật xưởng đóng tàu công việc. Bọn họ có kỹ thuật, nhưng là tham đồ nơi này tiền lương cao, cho nên mới nguyện ý mạo hiểm tiến vào bí mật xưởng đóng tàu. Mà bây giờ Ai Buộc hoàn toàn nhi có thể thu nạp bọn họ, cho bọn hắn một phần ổn định công việc. La Nghị ngựa không ngừng vó câu tiếp tục một cái địa điểm kế tiếp. Muốn tại tin tức truyền ra trước, đem đã nắm giữ hải tặc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mấy cái này cộng lại treo giải thưởng đều vượt qua 100 triệu berry. Săn giết hải tặc quả nhiên là làm giàu đường tắt a. Cho đến trời vừa rạng sáng tả hữu, La Nghị mới trở lại quân hạm trên. Sau đó nghỉ ngơi, các binh lính hoàn toàn không biết La Nghị trải qua nơi để ý đến bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ các hải tặc. Ai Buộc bây giờ là nhức đầu nhất một cái. Một đống thợ đóng thuyền đi tới hắn nơi này. Sau đó nói cho hắn biết xảy ra sự tình. Hắn lúc này mới biết một cái hải quân trụ sở chính tới La Nghị thiếu tá. Tại thủ đô nước vậy mà tiêu diệt 6 cái băng hải tặc. Mà bây giờ vội vàng không được. Nhiều như vậy thợ đóng thuyền là hắn cần. Công ty khuếch trương đại quy mô không có thuần thục công nhân kỹ thuật thì không được. Nhưng là mấy cái bí mật xưởng đóng tàu hắn còn muốn đi tiếp thu. Đồng thời xử lý các hải tặc thi thể. Xác nhận treo giải thưởng sau đó hướng Tư Pháp đảo báo cáo tình huống. Đồng thời, hắn còn phải giúp vị kia thiếu tá bắt được tiền thưởng. Khalifa, thống kê xong sao? Cũng còn khá hắn có một thông minh tháo vát thư ký. Hoàn toàn có thể để cho hắn tỉnh thì tỉnh lực. Là Ai Buộc tiên sinh, đã thống kê xong tất. Hải tặc số lượng đã treo giải thưởng kim ngạch toàn bộ đi ra. Sáng mai liền có thể phái người đưa bọn họ đi Tư Pháp đảo. Nhanh nói chiều nay liền có thể trở lại. Khalifa đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, bao mông váy ngắn, đùi thon dài, vóc người có lồi có lõm. Rất tốt, như vậy ta đi nghỉ ngơi. Ngày mai ta muốn đi viếng thăm vị này thiếu tá. Minh bạch, thứ hai thiên băng núi lên hơi trễ. Tối ngày hôm qua quá mức bận rộn. La Nghị làm xong việc nhi đi thẳng về ngủ. Nhưng là nhất dườm ra sự tình chính là Ai Buộc đang làm. Thẳng tới giữa trưa băng trên mới bò dậy. Sửa soạn xong hết sau đó. Khalifa, đi với ta nhìn một chút vị này thiếu tá tiên sinh đi. Hắn cũng coi là cho thủ đô nước giúp bận rộn. Tổng cộng lục ra bí mật xưởng đóng tàu bị phá hủy. Chúng ta thu hoạch cũng là không tệ. Hắn chỉ là những thứ kia thợ đóng thuyền. Phía bên kia bỏ qua cho thợ đóng thuyền. Cái này làm cho Ai Buộc đối với La Nghị có không ít hảo cảm. La Nghị buổi sáng vẫn là tu luyện. Nơi này không có thao trường. Nhưng là hắn có thể đứng ở trên thành thuyền. Hướng về phía đại hải quơ đao. cơ sở kiếm thuật trong động tác căn bản, mà còn vừa không nhanh cũng không chậm. Các binh lính xem không hiểu trưởng quan mình đang làm gì. Ba đa thượng úy cùng các hạ sĩ quan giống vậy không hiểu. Không nhìn ra trong đó có lợi hại gì địa phương. Cái này để cho bọn họ càng lo lắng. Ngày hôm qua đệ giao trong tình báo đi. Mặc dù là tuyển chọn tỉ mỉ. Bất quá bọn hắn mới 100 người. Nếu như là ở trên biển còn có thể. Bắn pháo có thể giảm bớt thương vong. Nhưng là nếu như vị này thiếu tá muốn là hôm nay liền muốn dẫn người đi tấn công. Như vậy con số thương vong là không hội. Sẽ. Thấp. Thượng úy. Thủ đô nước Ai Buốc tiên sinh tới chơi. Cầu kiến thiếu tá. Ồ. Hắn tới làm gì? Chờ một chút. Ta đi hỏi một chút thiếu tá có gặp hay không? La Nghị cho tới trưa đều đang luyện đao. Hắn không có dùng lấy cái gì kiếm thuật. Cũng không có sử dụng chân không chém các loại huyễn kỹ. Mà là căn cứ tự mình đi tới nhịp điệu chiến đấu từ từ lục lõi. Cơ sở kiếm thuật mỗi một chiêu thức đều không phải là đơn giản. Kiếm thuật nói cho cùng cũng là cơ sở kiếm chiêu kết cấu. Bất kể ngươi thế nào huy động trong tay ngươi đao. Ngươi chiêu thức đều không thể rời bỏ cơ sở kiếm thuật. La Nghị ngày hôm qua không có sử dụng phi thiên ngự kiếm lưu. Bởi vì hắn thực lực bây giờ đối mặt như vậy các hải tặc quá mức dễ dàng. Mà cơ sở kiếm thuật để cho hắn có một ít nhận thức mới. Thiếu tá, Ai Buốc tiên sinh cầu kiến. Ồ, hắn rốt cuộc đến. Bất quá xem ra tối ngày hôm qua hắn là mệt chết đi. Không đúng vậy không hội. Sẽ, hiện tại mới đến. Ai Buốc tiên sinh lên đây đi. Ừ, La Nghị thu đao nhảy xuống thành thuyền. Sau đó tại thang đu miệng chờ đợi. Ai Buốc mang theo Khalifa đi tới. Là La Nghị thiếu tá sao? Vâng, ban đầu lần gặp gỡ Ai Buốc tiên sinh. Phi thường cảm ơn tối ngày hôm qua La Nghị thiếu tá lễ vật. Những thứ kia thợ đóng thuyền là chúng ta xưởng đóng tàu cần nhất. Sáng sớm hôm nay chúng ta liền mang theo các hải tặc trước thi thể đi tư pháp đảo. Treo giải thưởng tiền thưởng nhanh nhất buổi chiều liền có thể đến. Ai Buốc nói để cho bên cạnh. Nhi Ba Đa sững sờ. Tình huống gì? Cái gì hải tặc? Cái gì tiền thưởng? Ai Buốc tiên sinh hiệu suất làm việc rất cao. Như vậy ta cũng vậy tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Bất quá những thứ này hải tặc thực lực quá yếu. Không biết Ai Buốc tiên sinh biết rõ một chút thực lực mạnh chút sao? La Nghị thiếu tá tuổi trẻ tài cao. Bất quá thủ đô nước quá lớn. Ẩn tàng mấy chục băng hải tặc cũng không có vấn đề. Mà còn công ty chúng ta đều là thợ đóng thuyền. Bọn họ rất khó thám thính được tình báo. Hết sức xin lỗi. Ai Buốc nói La Nghị căn bản không tin. Nhưng là nếu phía bên kia không muốn trêu chọc phiền toái. Đồng thời đối với hải quân cũng sao chút nào hảo cảm. Cho nên La Nghị cũng không có cưỡng cầu ý tứ. Bộ hạ mình người số không nhiều. Nhanh như vậy liền có thể tìm được 6 cái băng hải tặc tình báo. Hắn không tin Ai Buốc không biết. Hắn chính là địa đầu xà. Không có quan hệ. Chúng ta có thể không nói hải tặc. Không bằng đi ta phòng làm việc ngồi xuống nói một chút như thế nào. Ta muốn dạy thoáng cái tạo thuyền vấn đề. Ồ, thiếu tá ngài muốn tạo thuyền sao? Đúng vậy, chiếc này quân hạm chẳng qua chỉ là tạm thời. Mà hải quân trụ sở chính sau này sẽ cho ta phân phối cái gì quân hạm còn phải xem quân ta hàm cao. Thấp, nhưng là ta nghĩ muốn chính mình xây dựng chính mình tọa hạm. Ta tin tưởng ta có thể tấn thăng đến tướng quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.